Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Răng bẫy tổng giám đốc. Các bạn hãy ấn like ủng hộ cho kênh, ấn share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên ấn subscribe để nhận những chuyện mới và hay nhất của kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quý Kiệt lấy nỏng caravat, cởi áo khoác ngoài rồi đi đến sofa ngồi xuống. Anh vốn định nghỉ ngơi một chút, ai ngờ với vừa ngồi xuống thì điện thoại đã vang lên. Nhìn tên hiển thị trong màn hình, anh khẽ chau mày, do dự không muốn bắt máy. Đợi điện thoại vang một lúc lâu, anh mới bấm nút trả lời. Chuyện gì? Cậu về Đài Loan rồi sao? Người gọi đến chính là bạn thân của anh, Đinh Dục Thần. Nhảm nhí, cậu không phải bạn gái của tôi, làm cái gì mà tối ngày cứ điều tra tôi như vậy? Này, ai chọc giận cậu ư? Làm gì mà tức giận vậy? Cậu... Mình vừa xuống máy bay là lập tức đến công ty. Tưởng được nghỉ ngơi một chút, lại có kẻ gọi điện thoại để quấy rầy. Anh biết rõ, nếu không bắt điện thoại, chắc chắn Đinh Dục Thần vẫn gọi hoài. Mình là còn nghĩ cậu cuồng làm việc, không ăn, không uống, không ngủ, chắc là chết ở văn phòng rồi chứ. Quý Tiệp khẽ cười một tiếng, uể oải nói. Mình cũng đang chờ ngày đó đến đây, mà nếu chết ở văn phòng thì rất vô lý. Nếu quân nhân thì anh dũng hy sinh ngoài chiến trường, còn thương nhân như cậu chết ở văn phòng không sao. Lúc này thư ký gõ cửa đi vào. Cô đi đến bên cạnh Quý Tiệp đang ngồi, đặt phần văn kiện và tách cà phê lên bàn. Quý tổng, cà phê và văn kiện của ngài đây. Anh dùng vai kẹp sát điện thoại vào tai, vươn tay lấy phần văn kiện lên coi, nhưng miệng vẫn liên thoáng nói chuyện cùng Đinh Dục Thần. Đúng rồi, tổng giám đốc Trần đã báo cáo với mình chuyện ký hợp đồng, về sau có chuyện gì cứ trực tiếp tìm ông ta, mình đã giao cho ông ta toàn quyền phụ trách. À, nhắc tới chuyện này, mình mới nhớ một chuyện. Chuyện gì? Hợp đồng có vấn đề sao? Không, là trợ lý bên cạnh của giám đốc Trần có vấn đề. Đinh Dục Thần đột nhiên tức giận. Quý Tiệp một bên nghe điện thoại, một bên xem kỹ văn kiện. Thư ký đang định ra khỏi phòng thì bị anh gọi lại. Thư ký Tôn, phiền cô giải thích dùm tôi cái này, vì sao báo giá của tập đoàn Viễn Đông lại không giống với giá trước đây mà bọn họ đưa qua? Cả người thư ký Tôn cứng đờ, vội vàng xoay người nhìn ngón tay của anh đang chỉ phần báo cáo. Cô hoảng sợ. Thường xin lỗi quý tổng, tôi nghĩ chắc là tôi không cẩn thận đã đánh nhầm. Sắc mặt của anh trầm xuống, giọng nói cũng lạnh như băng. Tôi nghĩ chắc tôi cũng không có khả năng mà tiếp tục mời cô làm việc. Thư ký Tôn bị bộ dạng của anh làm cho sợ đến phát khóc. Tôi ngay lập tức sửa lại ngay. Nhưng anh cũng chẳng mềm lòng gì mà khẩu khí càng hung tợn hơn. Không cho phép khóc, muốn khóc đi ra ngoài mà khóc. Tôi không cần thư ký mà hễ đụng chuyện là khóc lóc. Thư ký Tôn nghe giọng nói hung tợn của anh, cô không dám khóc nữa, nước mắt cũng không dám nhỏ một giọt, chỉ dám run run bờ vai bé nhỏ đáng thương, đứng đó chờ anh nói tiếp. Quý Tiệp quát lên. Đi ra ngoài, tôi sẽ nói với bộ phận nhân sự, ngày mai sắp xếp công việc khác cho cô làm. Thấy cô khóc như vậy, với lại cô làm việc cũng siêng năng, anh không đuổi cô là may mắn lắm rồi. Quý tổng, đi ra ngoài, lát nữa gọi giám đốc phòng nhân sự lên đây. Thư ký Tôn sợ tới mức mặt mày tái mét, vừa mới thăng chức làm thư ký cho tổng giám đốc, cô còn đang vui mừng chưa được bao lâu, rồi tiền lương tăng gấp 3, cô hy vọng có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, ít nhất cũng là mong làm lâu hơn các thư ký trước, tốt nhất là được hơn nửa năm. Nhưng làm chưa tới 3 ngày, cô liền cảm thấy công việc rất khó khăn. Làm mới hơn 1 tháng, cô đã bị cách xử sự và tác phong của anh làm cho căng thẳng thần kinh. Mỗi ngày đến công ty đều nơm nớp lo sợ, mà làm được 2 tháng tính tới hôm nay, cô lại bị điều chức. Đã biết, quý tổng. Nói xong, cô chạy như bay ra khỏi phòng. Đinh Dục Thần nghe được mọi chuyện qua điện thoại, nhịn không được mà cười. Cậu lại đổi thư ký sao? Mình không biết. Tại sao các cô ấy không thể hoàn thành tốt công việc? Mấy thư ký của anh suốt ngày để đầu óc tận đâu, nếu không mặc áo mỏng tang thì cũng là áo sơ mi ngắn cũn cỡn, hở cả rốn. Nếu không thì mặc váy rất ngắn, cái gì cũng đều có cả. Đó là lỗi của cậu nha. Đinh Dục Thần châm chọc. Nếu Quý Tiệp đừng quá đẹp trai mà là ông sếp bụng bia đầu hói thì mọi chuyện chẳng phải không phức tạp ư? Đúng rồi, cậu vừa nói trợ lý của giám đốc Trần thế nào? Mình nhớ hình như cô ta kêu là Ngô... Ngô cái gì đó, anh thật sự không nhớ nổi. Là Ôn Gia Hinh. Đình Dục Thần nghiến răng nghiến lợi. Cô ta được bổn thiếu gia đây để mắt là phước mấy chục đời, thế mà cô ta dám ở trước mặt mọi người nói mình là đồ hèn nhạ, đê tiện chứ. Cái gì? Quý Tiếp rất ngạc nhiên, tò mò không biết Ôn Gia Hinh là loại con gái thế nào khiến cho bạn thân của anh phải nổi điên như vậy. Mình thấy cô ta làm việc cũng tốt, muốn mời cô ta dùng bữa cơm, ai ngờ cô ta lại nói mình không đủ tư cách, còn nói muốn đi ăn cơm với cô ta thì ít nhất cũng là người có dung mạo siêu sao, giàu như tỷ phú Bill Gates, chỉ số IQ phải cao. Tức nhất là cô ta còn muốn mình đi kiểm tra xem chỉ số IQ của mình là bao nhiêu, sợ mình bị tiểu năng nữa chứ. Đình Dục Thần càng nói lại càng to tiếng hơn. Ha ha. Quý Tiệp đã muốn kìm nén nhưng vẫn cười to. Mình biết cậu lâu như vậy, không nghĩ tới việc cậu lại mắc bệnh thiểu năng nha. Này, cậu có phải anh em của mình hay không mà còn đổ dầu vào lửa? Vậy cậu muốn thế nào? Anh vừa nói vừa hồi tưởng, rốt cục nhớ được bộ dạng của Ôn Gia Hinh. Ôn Gia Hinh là trợ thủ đắc lực của giám đốc Trần Vĩnh Trí, mỗi lần họp đều ngồi bên cạnh giám đốc Trần, im lặng ghi lại chi tiết cuộc họp, đôi khi cũng nhỏ giọng nói với tổng giám đốc Trần vài câu như là nhắc nhở chuyện gì. Nghĩ lại, từ khi cô ta vào làm trong hành chính tới nay, công việc hình như đã trôi chảy hơn. Càng nhớ lại thì hình ảnh của cô càng hiện rõ trong đầu. Hóa ra cô không phải họ Ngô. Mình thì làm sao? Nếu mình nói muốn giết cô ta để bảo vệ danh dự, cậu có giúp không? Sẽ không. Gì? Tại sao lại không? Cậu cũng coi trọng cô ta sao? Không. Vì thanh danh của cậu không bằng một góc việc bồi dưỡng nhân tài của công ty mình. Và lại, mình chẳng bao giờ lãng phí nhân tài. Còn có... Giọng nói của anh chợt trở nên nghiêm túc. Cậu cúp máy được rồi đấy. Tập đoàn Lôi Dương cùng tập đoàn Linh Thị thành công ký kết hợp tác ở thương trường được xem là sự kiện trọng đại. Vì chúc mừng cho việc hợp tác thành công lần này, Tổng Giám đốc hạ lệnh tổ chức một buổi tiệc, muốn nhân viên trên dưới 24 tầng lầu đều phải đến tham dự. Tuy rằng Ôn Gia Hinh bình thường không chán ghét những hoạt động loại này, nhưng lần này cô thực chẳng muốn đi. Cứ nghĩ đến bộ mặt tự phụ của Đinh Dục Thần, cô lại cảm thấy tức giận, chỉ muốn chạy lại, bóp chết hắn mà thôi. Loại người gì mà tưởng ai cũng mê mẩn hắn, đúng là đồ thần kinh. Ngừng xe lại, cô đi ra khỏi bãi đậu xe, đang nghĩ lát nữa làm sao để tránh Đinh Dục Thần, thì chợt nghe có cái gì rơi xuống đất. Cô cúi đầu thấy hoa cải đính trên váy đang nằm trên đất. Có lộn không vậy? Cái này tới mấy ngàn tệ, cô phải để dành cả tháng lương, chỉ dám mặc khi nào tới dự tiệc thôi. Cô bước tới, lượm hoa cải nằm ngay dưới chiếc xe hơi ở trong bãi. Lúc đứng dậy thì vừa tập nhìn vào cửa kính xe. Cô tiện thể soi kính trải chuốt lại một chút. Nhìn khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn hiện lên trên cửa kính, cô không khỏi chau mày. Một cô gái 28 tuổi có công việc ổn định lại xinh đẹp, vì sao tới giờ cô vẫn chưa có bạn trai? Nghĩ tới điều này, cô không khỏi nhăn mặt, thầm than vãn trong lòng vài câu. Lúc cô định quay đi thì lại xảy ra một chuyện động trời. Cửa kính xe trượt xuống. Ôn Gia Hinh sợ tới mức lùi lại vài bước. Lúc kính xe trượt xuống hết, cô cũng thấy rõ được mọi thứ bên trong xe. Một người đàn ông đẹp trai đang dùng ánh mắt thú vị đánh giá cô. Trong lồng ngực của người đàn ông đó kia có thứ gì đó to to đang lấp ló. À, là mỹ nữ. Nhưng mà cô ta lại nhìn cô với vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Mà theo tư thế của hai người, gương mặt đỏ ửng của vị mỹ nữ kia và áo của cô ta bị kéo xuống phần nửa, cô ta không khó chịu mới là lạ. Rõ ràng cô đã quấy rầy quá trình vận động của hai người. Nhưng mà cô có xui xẻo quá hay không? Sao lại gặp cái tình cảnh này? Còn xui hơn nữa là người đàn ông đó chính là tổng giám đốc của cô, chết ngất. Quý Tiệp nhàn nhạt cười, không hề cảm thấy xấu hổ. Cô soi kính đã thấy vừa lòng chưa, Ôn tiểu thư? Nếu là bình thường, trừ khi là thân tín của anh, bằng không anh rất ít khi nào nhớ đến tên lẫn diện mạo của người khác. Mà lần này cũng nhờ phúc của Đinh Dục Thần mà anh có một ấn tượng khó phai đối với Ôn Gia Hinh. Tuy rằng cô nhất định không biết trong xe có người, nhưng thấy cô xăm soi cửa kính rồi lại nhăn mày nhăn mặt, anh không thấy. Cho dù trong lòng đang ôm nữ nhân cùng vận động thân thể, nhưng tâm tư của anh vẫn tập trung trên khuôn mặt cô. Cô thật sự là một người thú vị. Tôi thực xin lỗi. Không thể trách cô cả Lâm lại đỏ mặt được. Nghĩ tại lúc cô soi kính xe làm bộ dạng này nọ mà bên trong lại có người nữa chứ, cô thật muốn chết tại đây cho rồi. Vậy cô còn muốn tiếp tục soi kính xe nữa không? Không. Nói xong, cô chạy như bay ra khỏi hiện trường phạm tội. Nhưng thảm là cô hoàn toàn không biết sau lưng đang có đôi mắt nóng rực nhìn cô chằm chằm. Tiêu rồi, anh ta sẽ không giết người diệt khẩu chứ? Không, không có chuyện đó. Chuyện anh ta phong lưu thì ai chẳng biết. Ngoài cô ra, chắc cũng có khối người từng chứng kiến cảnh anh vận động thân thể. Nhưng là cũng tiêu rồi. Lúc vào đến bên trong, may mà đồng nghiệp không ai hỏi cô tại sao tới trễ, nếu không thì phải giải thích làm sao. Đồng nghiệp nam thì đang bàn luận việc hợp tác sẽ mang lại cho công ty lợi nhuận bao nhiêu, còn đồng nghiệp nữ thì lại thấy dáng vẻ của Đinh Dục Thần không đến. Cô nghe bọn họ nói hắn không đến liền rất vui mừng. Thế nhưng cô hiện tại không được thoải mái cho lắm, tình cảnh ở bãi đậu xe cứ hiện trước mắt cô. Kỳ lạ, tổng giám đốc sao còn chưa đến? Không phải là chưa làm xong việc nên hôm nay không tới đây chứ? Nữ đồng nghiệp bên trái của Ôn Gia Hinh nhìn ra cửa với vẻ mặt đầy mong đợi, giọng nói tràn đầy hy vọng. Không thể nào, hai nhân vật lớn đều không đến, bữa tiệc này còn ý nghĩa gì chứ? Chủ đề buôn chuyện về quý tiệc càng ngày càng nhiệt liệt, nhưng cô chẳng có chút hứng thú. Chỉ có cô mới biết tại sao anh ta lại tới trễ. Anh đúng là công tác bề bộn nha. Liên tục uống mấy ly rượu, cô rốt cục cũng không chịu nổi cuộc thảo luận này, đành phải trốn vào toilet, muốn tại đây được yên tĩnh một tí rồi mới ra. Lúc cô đi ra, bầu không khí trong hội trường đã trở nên yên ắng lạ thường. À, thì ra là tỉnh thánh quý tiệp rốt cục cũng đã đi vào hội trường. Bên người anh không thể thiếu những giám đốc Azure, còn có ánh mắt sùng bái của các nữ nhân viên. Ai ai cũng lo lắng ngắm nhìn khuôn mặt anh, chỉ có Ôn Gia Hinh là nhìn bộ âu phục của anh. Nhìn kỹ mới thấy đây là bộ âu phục khác, anh đã thay đổi âu phục màu xám, không phải bộ âu phục lúc nãy cô thấy. Chà, anh cũng đã chuẩn bị rồi mới đến, còn biết đem theo âu phục để thay, thật sự đúng là chuyên nghiệp. Còn có, này, người đàn ông này đã đổi bạn gái thần tốc nha, cô gái đi cạnh anh bây giờ không phải cô gái lúc trên xe. Cô gái trên xe nhìn thật tầm thường, còn cô gái này thì lại rất có khí chất, anh quả nhiên biết nhìn trường hợp mà làm việc. Chẳng muốn gia nhập đám fan điên cuồng kia, cô trốn ở một góc. Vừa nãy cô uống quá nhiều, đột nhiên cảm thấy hơi đói, cô liền đi đến bàn ăn. Hôm nay đầu bếp nấu ăn ngon quá, tay nghề quả thật rất giỏi. Gia Hinh, sao cô lại trốn ở đây mà ăn? Tâm trạng của tổng giám đốc hôm nay tốt lắm, giờ đang cùng nhân viên chụp ảnh, đúng là cơ hội ngàn năm hiếm có, chúng ta qua đó nhanh đi. Đồng nghiệp Tiểu Mỹ vui cười hớn hở chạy tới. Cô biết không, tổng giám đốc chụp hình với tôi, cười nha, ha ha, tổng giám đốc quả thật cười rất đẹp trai. Trên tay đang cầm bánh ngọt, cô chỉ lo nhét vào trong miệng, đối với sự hưng phấn của Tiểu Mỹ, cô xem như không thấy. Vậy sao cô không lấy giấy bút, rồi đưa lưng cho tổng giám đốc ký tên? Nói không chừng còn có thể tăng giá trị tài sản đó nha. Ừ ha, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Tiểu Mỹ vẻ mặt hối hận. Đều là tại San San, cứ cản tôi, hại tôi không nói chuyện được với tổng giám đốc. Thì sao chứ? Cứ nghĩ tới tiền lương tăng cao vùn vụt, mặc kệ người nào cản mình, cứ xông lên là được. Oa, hình như Gia Hinh, cô thật sự thông minh nha. Gặp Tiểu Mỹ, nghe cô nói mà cứ tưởng như thật, Ôn Gia Hinh cảm thấy mình sắp sửa hôn mê. Đúng thật tình cảm làm cho con người ta ngu muội, cho dù là thầm mến thì hiệu quả cũng giống nhau. Gia Hinh, lát nữa giúp tôi chụp hình với tổng giám đốc nữa nha. Này, tôi đứng cách tổng giám đốc một chút, lần này tôi sẽ đứng gần hơn. Cô lười biếng lắc đầu. Đứng gần làm gì? Cô có xác định là anh ta không có bệnh đấy chứ? Nói không chừng... Đang nói thì cô thấy Tiểu Mỹ vẻ mặt hoảng sợ, nhìn chằm chằm phía sau lưng cô, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, biến thành thẹn thùng. Quý tổng. Cả người Ôn Gia Hinh run lên. Cô không phải xui xẻo vậy chứ? Chậm rãi xoay người, Quý Tiệp đứng lặng ở phía sau cô. Trên mặt anh lộ ra nụ cười tươi rói, đáy lòng cô run lên. Cô có chút bàng hoàng, không biết câu vừa rồi anh ta có nghe được hay không. Tốt nhất là không đi, bằng không tội của cô càng thêm chồng chất. Quý Tiệp chậm rãi đến gần cô, dùng ánh mắt mê người mang theo vài tia quỷ dị nhìn cô. Tôi không ngờ cô ngoại trừ quan tâm kính xe của tôi, thì ra đối với cơ thể tôi cô cũng thật quan tâm. Thực ra tôi cũng không ngại cô trực tiếp kiếm tôi mà nói chuyện nha. Thấy mặt của cô đỏ lên, tâm tình nhìn anh không tốt lắm, nhẹ nhàng cất bước lướt qua người cô. Hôm nay gặp nhau ngoài ý muốn làm anh đối với cô càng cảm thấy hứng thú. Hình ảnh người con gái làm cho Đinh Dục Thần nổi điên lại càng khắc sâu hơn. Sao ánh mắt người đàn ông kia lại nguy hiểm như vậy? Không biết có phải cô nghĩ nhiều hay không, hay là anh ta cố ý. Từ đầu hội nghị tới giờ, anh ta nhìn cô không dưới 20 lần. Cô trước kia không phải chưa từng tới dự hội nghị, lúc đó ngay cả nhìn anh ta cũng chẳng nhìn cô một cái. Hiện tại bị làm sao vậy? Chẳng lẽ muốn kiếm cơ hội trả thù vụ cô nói anh ta mắc bệnh sao? Không có khả năng, tập trung vào họp. Tập đoàn Lôi Dương tập trung kinh doanh chủ yếu các mảng khách sạn 4 năm sao, siêu thị và cửa hàng bách hóa. Hai năm nay chuyển qua đầu tư phát triển du lịch trong và ngoài nước, phạm vi kinh doanh rất rộng. Hôm nay là hội nghị tổng kết mỗi quý, công ty các ngành đều tụ họp ở đây, anh hẳn sẽ không ở hội nghị gây sự với cô chứ? Ôn Gia Hình buộc mình đừng suy nghĩ lung tung, lại ngẩng đầu, cô tập trung nghe giám đốc phòng kế hoạch ngồi bên phải của Quý Tiệp đang thao thao bất tuyệt phát biểu. Nhưng mặc kệ cô cố gắng bao nhiêu, tầm mắt vẫn không tự chủ liếc anh, mà anh lại ngồi đó vừa vặn dùng ánh mắt mỉa mai nhìn cô. Nhất thời cô rùng mình, ngực của cô như có gì đó đè nén, làm cho hô hấp ngưng đọng, bên tai còn nghe rõ tiếng tim mình đập, hai má nóng rực. Quý Tiệp chết tiệt, anh dường như cảm thấy cô lúng túng, khóe miệng của anh lại càng nhếch lên, cô lập tức cúi đầu. Đợi đến lúc thủ trưởng báo cáo xong, Quý Tiệp rốt cục cũng lên tiếng. Ý giám đốc Trần nói là bởi vì khách sạn lúc trước quy hoạch ở vị trí không được thuận lợi, làm cho mấy khách sạn kinh doanh không có hiệu suất phải không? Đúng vậy. Điểm tham quan càng hấp dẫn, du khách sẽ tới nhiều, khách sạn sẽ ngày ngày đầy phòng. Đương nhiên, vị trí địa lý là một lợi thế, cho nên, ông muốn nói tôi biết rằng khách sạn không có ưu thế về vị trí địa lý thì làm sao mà có thể kinh doanh? Trực tiếp nói cho tôi đáp án, các người định xử lý thế nào? Này, có lẽ chúng ta nên xem xét, khách sạn hiện giờ kinh doanh lỗ lã, hiện thời cũng nên ngừng kinh doanh. Quý Tiệp cười bỡn cợt. Ngừng kinh doanh, đó là phương án tốt nhất của ông sao? Sắc mặt của giám đốc Trần thoáng chốc trở nên khó coi. Tuy nói ông là nguyên lão cấp cao, nhưng nghe những lời chỉ trích của tấm giám đốc trẻ tuổi, ông chỉ biết im lặng, không nói được một lời. Phòng họp đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Ôn Gia Hình cảm thấy sợ thay cho vị giám đốc của mình, đồng thời không thể không khâm phục Quý Tiệp, lãnh đạo đầy tài năng. Trong phòng họp có mấy chục người, toàn bộ đều im lặng, không dám ho he, chờ anh xử lý. Nhìn giám đốc Trần, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô thật sự không nhịn được, nhưng người góp ý với giám đốc của mình, hy vọng có thể giải cứu được giám đốc Trần. Nhưng mà cô với mửa nghiêng đầu sang, còn chưa kịp nói gì, đã nghe tiếng nói truyền đến. Ôn trợ lý, hình như cô có ý kiến gì phải không? Cả phòng họp đều đồng loạt quay sang cô, y như bầy sói háu đói đang nhìn con cừu non. Cô nói cũng không phải, mà không nói cũng không được. Nếu cô đứng lên nói đúng thì công lao sẽ thuộc về cô, nhưng nếu nói sai thì chỉ tổ rước thêm mất mặt, mà nếu không đứng lên thì mọi người cứ nhìn mãi cũng khiến cô xấu hổ. Quý Tiệp chết tiệt, quả nhiên là muốn nhân cơ hội này trả thù cô mà. Quý Tiệp thay đổi tư thế, chậm rãi ngồi thẳng lên. Ôn trợ lý, cô không đứng lên thay giám đốc Trần bổ sung gì sao? Tên cũng kêu lên rồi, không thể không đứng dậy. Ôn Gia Hình lặng lẽ thở dài một hơi, rồi đứng lên thong dong mỉm cười, tận lực trấn tĩnh bản thân mình. Trên thực tế, giám đốc Trần vừa nói là ngừng kinh doanh cũng không có gì sai. Cô hy vọng câu nói này giữ mặt mũi cho giám đốc Trần, nếu không thì chắc cô chỉ có thể nước về nhà húp cháo mà thôi. À, cô cũng cho rằng không sai, vậy là tôi sai. Anh cười to như không cười, nheo nheo con mắt khủng bố cô. Không, tổng giám đốc cũng không sai, chỉ là tổng giám đốc đã hiểu lầm ý của giám đốc Trần thôi. Không tiếp tục kinh doanh chỉ là cho chúng ta thêm thời gian để quy hoạch lại. Nếu khách sạn đã nằm ở vị trí không thuận lợi mà không thực tế, không thể chối cãi, vậy sao chúng ta không xem xét phương án khác? Ví dụ như thu hút du khách

Anh không nói gì, nhưng cô có chút cảm động. Kỳ thật anh đã làm một chuyện tốt, làm chi không chịu nói rõ ràng để cho người khác hiểu lầm anh. Mỗi người đều có góc nhìn nhận sự việc khác nhau. Có người thì cho rằng là chuyện tốt, nhưng cũng có người cho rằng là chuyện không tốt. Tôi sẽ không thể ngăn cản cách nhìn của bọn họ đối với tôi. Tôi chỉ làm những gì tôi cho là đúng. Cuộc sống này sẽ đơn giản, không phải sao? Cô không khỏi ngạc nhiên. Anh nói rất đúng, là cô rất để ý suy nghĩ của người khác. Nếu cảm thấy áy náy thì sau này mời tôi ăn cơm nhiều hơn. Tôi bộ dạng trẻ nói rồi, khiến cô phải phá sản là mục tiêu kế tiếp của tôi. Bộ dạng trẻ con của anh làm cho cô dao động, trong lòng càng hướng về anh nhiều hơn. Đúng rồi, ngày mai là thứ bảy, cô rảnh chứ? Chúng ta đi leo núi đi. Trước kia anh thích một mình leo núi, không cần phải chờ người khác, rất thoải mái. Nhưng hiện tại anh muốn có người đồng hành, bởi vì muốn thấy cô, muốn cùng cô chia sẻ sự thoải mái này. Cô do dự, lộ ra vẻ mặt khó xử. Nhưng mà ngày mai tôi không rảnh. Quý Tiệp không ngờ lần đầu tiên mình chủ động hẹn lại bị cự tuyệt. Nhưng bị cự tuyệt không phải nguyên nhân làm anh bực mình, mà là anh suy nghĩ đến nát óc. Thứ bảy rốt cuộc cô hẹn với ai, chẳng lẽ ông? Sáng sớm thứ bảy anh định lái xe đi leo núi, nhưng mới đi được một nửa đoạn đường, anh càng nghĩ càng bực, lập tức quay đầu xe lại đi đến nhà của cô. Anh rất muốn biết rốt cuộc cô đã hẹn với ai. Xe mới đến gần nhà cô thì đã thấy cô tay xách nách mang lên trên xe. Cô gái này định đi đâu? Rất tò mò, anh liền chạy theo phía sau xe cô. Không bao lâu anh thấy cô dừng xe trước viện mồ côi. Cô xuống xe đem đồ đi vào. Ở trước viện mồ côi có viện trưởng đang đứng cùng với một đám nhóc nhào nhào la lên: "Chị Bánh Ngọt, chị Bánh Ngọt đến kìa!" Một đám nhóc vây quanh cô. Cô giơ túi đồ lên cười vui vẻ. Cả nhóm thấy thế càng hét to hơn. Viện trưởng cùng đám nhóc và Ôn Gia Hinh tươi cười đi vào bên trong. Đến khi vào trong viện, cô lấy bánh ngọt từ trong túi ra chia cho mấy đứa nhỏ, mỗi đứa một cái. Đám tiểu quỷ kia ăn rất ngon miệng, vẻ mặt cũng rất hạnh phúc. Lúc Ôn Gia Hinh tạm biệt viện trưởng và mấy đứa nhóc, cô định xoay người rời đi thì chợt nhìn thấy cách đó không xa, dưới tán cây có bóng người trông rất quen. Người đó đang khoanh tay trước ngực, tào nhã dựa vào thân cây. Kính râm đeo trên che nửa khuôn mặt, nhưng vẫn không giấu được nét mê người trên khuôn mặt ấy. Quý Tiệp sao lại xuất hiện ở đây? Anh chậm rãi tháo kính xuống, lững thững đi về phía cô, khóe miệng còn lộ ra nụ cười yếu ớt. Thì ra cô từ chối đi chơi với tôi là tại vì đem bánh cho mấy đứa nhóc ở viện mồ côi sao? Mặt của cô đỏ lên. Tôi đã hứa với tụi nó là vào đầu mỗi tháng sẽ đem bánh đến cho tụi nó. Nếu như tôi không tới, mấy đứa nhóc sẽ rất thất vọng. À, vì không muốn làm tụi nó thất vọng nên cô nhẫn tâm làm tôi thất vọng, làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Nói là trách móc, nhưng mà giọng nói lại rất dịu dàng. Tôi không dám làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Cô cũng rất. Tôi làm sao có thể không nghĩ đến tiền lương của mình được chứ? Cô sóng vai đi cùng anh, có thể nhìn thấy anh ở đây. Ngoại trừ ngạc nhiên, cô cũng rất vui mừng. Kỳ thật, cô thật sự rất muốn gặp anh. Từ chối lời mời của anh, cô còn giận mình đến cả đêm mất ngủ. Được, sáng nay tôi còn chưa ăn sáng. Lại muốn làm tôi phá sản phải không? Cô cũng nên vì làm tổn thương lòng tôi mà bồi thường đi chứ. Anh cười sực mê người. Hơn nữa, mấy cái bánh ngọt cô vừa mới mang cho mấy đứa nhóc kia, tôi cũng rất thích. Cô tự tay làm sao? Là em tôi làm. Sau khi ai nấy lên xe của mình, cô đưa anh đến tiệm bánh ngọt của em cô. Giữa trưa nên khách trong tiệm cũng không nhiều lắm. Quý Tiệp chăm chú đánh giá cửa tiệm này cũng không lớn lắm, trang trí cũng rất đơn giản, tạo nên sự ấm áp. Chủ cửa tiệm này là một cô gái xinh đẹp tuổi, có chút giống Ôn Gia Hinh, nhưng tính cách thì lại không giống nhau. Ôn Gia Hinh thì khôn khéo tinh anh, còn em của cô lại ngây thơ chất phát. Vừa làm việc xong, Ôn Gia Như thấy chị mình dẫn một người đàn ông đi vào, lập tức phát huy tam cô lục bà công lực của chính mình, hỏi đông hỏi tây. Ôn Gia Hinh lười giải thích với Gia Nhu, xoay người đi vào trong bếp nấu cơm. Sáng sớm em gái đã đắp rất nhiều bánh ngọt, cho nên cô không muốn làm phiền đến em gái nữa, tự mình xuống bếp nấu cơm. Dù sao anh cũng đã tự tay làm cơm cho cô ăn đấy. Ôn Gia Như thấy cô đi vào bếp, tận dụng thời cơ lập tức kéo ghế ngồi bên cạnh của Quý Tiệp, không hai lời liền hỏi luôn: "Anh trai, anh có quan hệ gì với chị em vậy? Bạn trai sao?" Cô nói thật nhỏ nhưng ánh mắt lại lóe lên sự hào quang, tâm trạng cũng rất phấn khích. "Nói nhỏ cho anh biết nha, chị em đến từng tuổi này nhưng chưa từng đưa bạn trai về nhà. Có nhiều khi em cũng không biết có phải bạn trai chị ấy là nữ hay không nữa. Hi hi." Quý Tiệp cười nhìn em gái. Em gái Ôn Gia Hinh quả thực rất vui tính, nhưng anh lại thích nghe cô nói anh là bạn trai của Ôn Gia Hinh. Hoặc là tại vì anh cũng muốn chức danh bạn trai này lâu rồi. "Anh cam đoan, chị của em không có vấn đề gì về giới tính đâu." Kinh nghiệm vài lần quyến rũ cô, anh dám chắc cô không có hứng thú với con gái. "Thật không?" Ôn Gia Nhu lập tức híp mắt nhìn anh. "Chẳng lẽ anh và chị của em đã..." Cô đè thấp giọng nói: "Gạo nấu thành cơm nha." Anh chỉ cười nhẹ, cố ý tránh đi đề tài này. "Chị em là người rất nhân ái, tuy rằng tính toán tiền lương lại rất chi ly, nhưng cô ấy lại đối xử với mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện đúng là rất tốt." Ôn Gia Nhu rất dễ bị lừa, lập tức quên đi câu hỏi lúc nãy. "Chuyện này cũng liên quan đến chuyện gia đình của tụi em." "Sao?" Lời của cô làm cho anh rất hiếu kỳ. "Là chuyện gì vậy?" "Ba mẹ tụi em đã ly hôn khi mà tụi em còn rất nhỏ, bởi vì ba em thay lòng đổi dạ, đã ruồng bỏ mẹ con em để đi theo một người phụ nữ khác. Mẹ em không chịu nổi nên đã cắt tay tự sát, để lại mình em và chị. Họ hàng không ai muốn nhận nuôi tụi em. Năm đó chị em mới 16 tuổi. Để trang trải cho cuộc sống này, chị em vừa đi học lại vừa đi làm rất vất vả." Càng nghe, tâm trạng của Quý Tiệp càng ảm đạm. Không nghĩ tới suốt ngày lạc quan cãi cọ với anh không nhìn thấy chút tự ti hay nhát gan gì trên người cô. Ngược lại cô còn rất kiên cường. "Chị em chỉ cảm thấy mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện đúng là rất giống tụi em. Ba mẹ không còn nữa, nhất định mấy đứa nhỏ sẽ rất buồn. Cho nên ngoại trừ mỗi tháng đưa bánh đến, lễ Noel chị còn dẫn bọn nhóc đi chơi trò chơi nữa đấy." "Gia Nhu, làm ơn đừng đem chuyện nhà của chúng ta để tùy tiện nói cho người ngoài biết được không?" Từ trong bếp đi ra, Ôn Gia Hình cầm mấy đĩa đồ ăn trên tay, cô trừng mắt nhìn em gái. "Việc xấu trong nhà đừng nói lung tung. Em ra xem, em càng ngày càng nhiều chuyện rồi." Cô không cần người khác đồng tình cho nên không thích kể cho anh nghe chuyện này. Nhưng một câu người ngoài của cô làm cho Quý Tiệp nhíu mày. Thì ra trong mắt cô, anh chỉ là người ngoài. Điều này khiến anh khó chịu. "Mẹ, buổi chiều con và Tiểu Ba đi mua truyện tranh. Mẹ cho con 100 đồng đi." Giọng nói Ôi Tiểu Khải từ bên ngoài cửa truyền vào. Đứa nhỏ gọi mẹ làm cho Quý Tiệp nhất thời chấn động. Ai là mẹ của nó? Ôn Gia Nhu lập tức móc 100 đồng ra đưa cho Tiểu Khải, cúi người nói với con trai: "Con xem, chú này có phải rất đẹp trai hay không? Là bạn trai của dì con đó." "Em gái, không biết gì thì đừng nói lung tung." Ôn Gia Hình lập tức đỏ mặt, cũng sốt ruột nhìn Quý Tiệp. Quý Tiệp nhìn cô nói: "Nhóc con này là con của em sao?" "Đúng vậy, con của em." "Ôn Tiểu Khải, Tiểu Khải, mau gọi chú đi con." Ôn Tiểu Khải ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn, bốn mắt nhìn Quý Tiệp, một lớn một nhỏ, nhất thời nhìn nhau không nói gì. "Con của em cũng họ Ôn, vậy chồng của em..." "Con không có ba." Nó biết không có ba là điều dọa người, nhưng nó rất tự hào về mẹ và dì của mình. Quý Tiệp kinh hoàng, đứa nhỏ này tuy còn nhỏ tuổi nhưng nói năng rất ra hồn, trong mắt lại không có chút sợ hãi, lại còn rất thản nhiên. Ôn Gia Hình dọn đồ ăn trên bàn xong, xoay đầu sang nói: "Tiểu Khải, nếu buổi chiều cùng Tiểu Ba đi chơi thì giờ ăn cho no đi, nếu không lát nữa lại đói bụng đấy." "Dạ." Ôn Tiểu Khải ngồi cùng phía với Quý Tiệp như là cha con vậy, mà Ôn Gia Hình lại bận rộn y như một cũng đã có người vợ, ân cần đem chén đũa cho bọn họ. Ôn Gia Nhu ngồi xuống, miệng không ngừng nói: Chị cũng đã có bạn trai rồi, thì đổi việc làm đi, để khỏi bị cái tên Hitler tàn bạo cuồng làm việc đó áp lực. Hại chị không có thời gian yêu đương, huống chi..." Đang chuẩn bị ăn cơm, Quý Tiệp đột nhiên nhướng mày. "Hitler tàn bạo cuồng làm việc?" Ôn Gia Hình biến sắc, dùng ánh mắt nhìn em gái, ý bảo Gia Nhu im miệng. Nhưng trời sinh Ôn Gia Nhu thiếu căn cơ, không đủ nhanh nhạy mà hiểu được ý của chị mình. "Đúng vậy đấy, chị em bị cái tên tổng giám đốc ác ma đó hại rất thê thảm nha. Mỗi ngày về đến nhà đều trút giận lên khách của em, làm hại ông bánh ngọt rất sợ hãi. Mỗi lần trước khi đến tiệm đều gọi điện thoại hỏi có chị trong tiệm hay không. Em à, em ăn nhiều thêm đi. Cô hiện tại thật sự muốn bóp chết em gái của mình rồi tự sát luôn. Trời ơi, cô hận cái miệng bếp xếp của em gái mình. Nhưng quý tiệm đốc này lại hứng thú cổ vũ đối phương nói tiếp. Vậy chị em thấy tên tổng giám đốc ác ma đó thế nào? Cuồng vọng, tự kiêu tự đại, tùy hứng, vô phép, bá đạo, kiêu ngoa. Em đoán chị em rất ghét tên Hitler đó. Bởi vậy mỗi ngày chị em đều nguyền rủa hắn, uống nước sặc chết, ăn cơm cũng nghẹn chết. Còn định muốn sát thủ giết anh ta nữa chứ. Sau đó sẽ phanh thây của anh ta, quăng ra cho chó ăn. Chị em còn nguyền rủa anh ta, sinh con không có mắt. Ôn Gia Nhu. Ôn Gia Hình rốt cục nhịn không được, lên tiếng ngăn cản. Em làm ơn, có thể im miệng được hay không? Cô lén nhìn quý tiệp, đối phương lại nhìn cô mỉm cười đầy trêu chọc. Thảm, người này biết cô nguyền rủa anh ta sau lưng, nhất định sẽ khó dễ cho cô. Thế ra tổng giám đốc của chị em lại là người tệ như vậy, không làm người ta còn hơn nhịn cũng không uổng nha. Tôi có thể giải thích. Ôn Gia Hình thà bị anh ta mắng nhiếc còn hơn nhìn bộ dạng rừng rưng này của anh. Cô nấu ăn rất ngon. Anh không đầu không đuôi nói, nhưng câu kế tiếp mới là trọng điểm. Nhưng không biết trong đồ ăn có bỏ thạch tín hay không. Giết người là phạm pháp. Cô méo mó cười, anh cũng tiếp tục cười không hề lên tiếng, cùng Ôn Tiểu Khải tận tình ăn cơm. Sau khi ăn no, Ôn Tiểu Khải từ đầu đến giờ im lặng buông đũa, quay đầu nhìn quý tiệp. Con đoán chú chính là tổng giám đốc ác ma mà dì con muốn sát thủ giết mà mẹ con nói đến đấy. Dứt lời, quý tiệp liền cười to ra tiếng. Ôn Gia Hình tái mét. Sau khi ăn xong cơm, quý tiệp lái xe đưa cô đến trung tâm thương mại, nói là muốn cải trang đi tuần, đột kích kiểm tra. Vì để không bị ai phát hiện, trước khi đến trung tâm, anh cửa hàng thể thao mua quần áo. Ôn Gia Hình buồn cười nhìn quý tiệp mặc bộ đồ thể thao, bộ dạng cứ như sinh viên mới tốt nghiệp, còn rất hớn hở nữa. Tôi mặc như vậy chắc sẽ không có ai nhận ra. Quý tiệp soi kính, rất hài lòng với dáng vẻ của mình bây giờ. Tôi nghĩ nói ra cũng sẽ không có ai tin. Tổng giám đốc của tập đoàn Lôi Dương lại giả trang như vậy cả. Này, anh quăng cho cô bộ đồ thể thao của con gái. Thay đi, chúng ta mặc quần áo cặp thì càng sẽ không có ai có thể nhận ra. Quần áo cặp? Cô hơi hoảng hốt, lời đề nghị này của anh làm cho cô thẹn thùng nhưng cũng rất chờ mong. Được rồi, anh muốn giả trang thì cô sẽ làm theo. Thay quần áo xong, tóc cột cao lên, Ôn Gia Hình nhìn rất năng động. Hai người đứng cùng nhau, cho dù ăn mặc rất đơn giản nhưng cô biết đi chung với quý tiệp giống như cả người là một viên kim cương chói lóa. Hai người sóng vai đi vào trung tâm thương mại đi diễn. Thật ra đây chính là một phần kinh doanh của tập đoàn Lôi Dương. Vì diễn thì phải diễn cho giống. Anh ôm cô vô cùng thân thiết, như là tình cảm rất khẩn khít vậy. Ôn Gia Hình trong lòng dao động, cảm giác hai người như đang hẹn hò. Trên người anh luôn tỏa ra mùi vị nam tính đặc trưng, làm hại cô ý loạn tình mê. Một trung tâm thương mại nếu như muốn thu hút khách chỉ dựa vào các mặt hàng thì còn chưa đủ. Thái độ phục vụ của nhân viên là rất quan trọng. Gần đây tôi phát hiện tỷ lệ khách hàng khiếu nại tăng cao. Quý tiệp nói nhỏ bên tai của cô, môi gần như chạm vào bên tai của cô. Cô nói xem, nếu tôi cải trang thành một người bình thường thì thái độ phục vụ của họ sẽ thế nào? Anh lại hỏi tiếp. Được, nhưng mà anh cũng sẽ có chừng mực sao? Anh rất hay soi mói người khác, đạt được yêu cầu của anh đúng là rất khó nha. Cô đấy, luôn bênh vực người khác. Đối với cô mà nói, mọi quyết định của tôi đều là... Tuy nói như vậy, nhưng trong giọng nói của anh cứ như đang làm nũng vậy. Tùy cô, nhưng là một tầm giám đốc ác ma, trong mắt cô cũng tốt lắm. Cô nhịn không được bật cười, lúc này anh thật đáng yêu. Làm ơn đi, dáng vẻ của anh bây giờ cứ như là đang ghen vậy. Đàn ông đôi khi cứ như là con nít. Tôi biết, hình tượng bản thân không tốt, cho nên ai đó mới muốn mướn sát thủ để giết tôi, còn nguyền rủa tôi, sinh con không có mắt nữa. Ai nhá, đâu có, từ nay về sau không có chuyện này nữa đâu. Nhắc tới chuyện này, cô muốn về nhà ngay lập tức. Vừa rồi trên xe, cô còn vái lại trời Phật cho anh quên đi chuyện này. Được thôi, nhưng nhớ rõ là cô còn nợ tôi. Anh lại kề sát bên tai cô để uy hiếp. Sớm muộn gì, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ đòi lại. Nói xong, anh lại cố ý cắn vành tai của cô một cái. Này! Cô muốn kháng nghị hành động của anh, nhưng anh đột nhiên buông cô ra. Tôi đi toilet, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ tôi. Dứt lời, anh không để ý đến vẻ mặt thẹn hóa giận của anh. Anh không để ý đến vẻ mặt thẹn quá hóa giận, anh xoay người chạy lấy người. Ôn Gia Hình thật sự bó tay với anh, nhưng cô đã yêu anh mất rồi, làm sao mà có thể giận được. Dù sao cũng đã giả trang, cô quyết định đi những cửa hàng gần đó coi xem sao. Nhưng mới đi được hai bước, cô bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, thoáng chốc cô chấn động. Đối phương dường như cảm giác được ánh mắt của cô, cũng quay đầu nhìn chằm chằm cô. Đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, ăn mặc sặc sỡ, trên mặt còn đeo kính râm. Có thể nhìn ra ông ta lúc trẻ rất đẹp trai, chỉ là do năm tháng đi qua, hẳn dấu vết trên khuôn mặt ông. Cho dù ông có ăn mặc thế nào thì cũng không thể che giấu được. Người đàn ông ấy đang ôm một người phụ nữ, xoay người đối lưng với cô. Nhưng từ xa cũng có thể nghe được mùi nước hoa nồng nặc trên người của người phụ nữ này. Lúc này, người phụ nữ đi vào cửa hàng. Người đàn ông nhìn theo một lúc, sau đó chậm rãi đi về phía cô. Tiểu Hình, đã lâu không gặp. Ôn Gia Hình lạnh lùng cười. Không thấy ông thì tốt rồi. Nói chuyện với ba mình, mà làm gì giọng nói lại mỉa mai như vậy? Đối phương đeo kính râm, tỏ ra mình vô tội. Năm đó rời khỏi các con, bà cũng là bất đắc dĩ thôi. Tôi giải thích giùm ông. Ông yêu tiền bạc quyền thế, mẹ con chúng tôi không giúp ông được, đúng không? Con nói gì mà khó nghe vậy? Cái gì mà yêu tiền bạc quyền thế? Bà chỉ là muốn tìm kiếm hạnh phúc của bản thân mình thôi. Phải không? Cô cười lạnh. Tôi đây hiểu rõ, mẹ tôi cũng không phải hạnh phúc của ông. Chắc là vì bà ấy rất đẹp, không phù hợp với tiêu chuẩn của ông. Tiểu Hình, bà hy vọng con có thể hiểu cho ba. Ông đến gần bên cô. Nếu con cần ba giúp gì, ba nhất định sẽ giúp con. Tiền. Cô không chút cảm xúc nói. Tôi chỉ cần tiền. Ông nợ tôi, nợ mẹ tôi, nợ em tôi. Nhiều năm như vậy, ông không làm tròn trách nhiệm người cha. Hiện tại tôi cho ông một cơ hội đền bù đấy. 500 ngàn, đưa tôi số tiền đó, tôi sẽ không hận ông. 500 ngàn, còn sao không đi cướp đi? Người đàn ông trong nháy mắt thay đổi. Ông không muốn cãi cọ gì với con gái của mình, cũng không muốn mình mất mặt, cũng không muốn thật sự đền bù. Lúc này, người phụ nữ từ trong cửa hàng bước ra, thấy hai người đang nói chuyện, liền hung hăng lớn tiếng nói. Ông xã, anh đang làm gì vậy? Không có gì bà xã, anh chỉ gặp người quen thôi. Người phụ nữ đến gần bọn họ, ánh mắt khinh thường nhìn Ôn Gia Hinh. Người quen, quen như thế nào? Hả, là con gái của bạn anh. Ông không dám thừa nhận cô là con gái của mình trước mặt vợ của ông, đồng thời cũng nhìn thấy được ánh mắt khinh bỉ của Ôn Gia Hinh. Con gái của bạn ư, người bạn nào? Thì chính là con gái của lão Lý mà anh hay đánh khôn cùng đấy. Nó là con riêng của ông ta. Lão Lý không chịu cho nó tiền sinh hoạt, cho nên nó nghĩ đến đây nói ngọt, dụ dỗ anh đưa tiền. Ôn Gia Hinh nghe ông nói như vậy, cô thật tức muốn chết. Vừa muốn nổi giận thì một bàn tay to dịu dàng ôm cô kéo vào trong lòng. Em yêu, sao lại đi lung tung? Hại anh tìm nãy giờ. Chú này là ai vậy? Quý Tiệp vững vàng nói, ánh mắt khiêu khích nhìn người đàn ông. Thấy anh tiếp dũng khí cho mình, cô lớn tiếng nói. Không biết, chỉ là người qua đường thôi. Mới vừa nhận nhầm em là con gái của bạn ông ta. Từ đó tới giờ em chưa từng gặp qua ông ta lần nào. Nhưng ông ta cứ đi theo em. Em đoán là ông ta muốn tán tỉnh em đấy. Sao cơ? Quý Tiệp cười gian xảo. Xem ra có người thật không biết lượng sức, kể cả vị hôn thê của tổng giám đốc tập đoàn Lôi Dương mà cũng dám đụng tới. Đúng là chán sống rồi sao? Vị hôn thê của tổng giám đốc tập đoàn Lôi Dương. Đáp án này khiến cho ông ta sửng sốt. Tổng giám đốc tập đoàn Lôi Dương. Hiển nhiên tập đoàn này rất nổi tiếng. Hai mắt người đàn ông sáng lên. Trung tâm thương mại có phải của anh hay không? Quý Tiệp bất cần đời nhún vai. Đúng vậy, hôm nay tôi dẫn vị hôn thê đi dạo phố. Cô ấy nói muốn để tự do quyết định mua sợi dây chuyền nào. Bà xã à, thật là phiền phức. Anh không biết chọn đâu. Cũng có mấy trăm ngàn thôi, cứ lấy hết đi. Em xinh đẹp như vậy, đeo thế nào cũng đẹp mà. Người đàn ông thoáng chốc tái mặt. Tiêu Hình nhìn nào quen thuộc có người giàu có như vậy. Tổng tài của tập đoàn Lôi Dương không phải so với bà vợ mập mạp của hắn còn giàu hơn sao? Ha ha, Tiêu Hình, bà... Ông chưa nói xong thì Ôn Gia Hình đã bị kéo đi. Cảm ơn anh đã giúp tôi giải vây. Cô biết dụng ý của Quý Tiệp, anh chỉ là diễn một màn kịch mà thôi. Cô cũng giúp tôi giải vây, coi như đáp trả lại. Anh nhìn sắc mặt của cô không tốt, vì cô có một người cha vô lương tâm đến vậy. Anh không muốn làm cô đau khổ. Anh vui vì có thể giúp được cô, là anh cam tâm tình nguyện làm như vậy. Kỳ thật ông ta là... Ba cô. Anh tiếp lời. Ôn Gia Hình khiếp sợ nhìn hắn. Anh làm sao biết được? Tôi nghe các người nói chuyện. Bàn tay to nhẹ nhàng kéo cô vào lòng anh, giọng nói đầy vẻ đau lòng. Tôi nghĩ có lẽ cô không muốn tôi nhìn thấy, cho nên tôi không lên tiếng. Xin lỗi, đã nghe lén các người nói chuyện. Không có gì, tôi chỉ là không muốn người khác thương hại mình thôi. Tôi không có thương hại cô, tôi đau lòng thay cô, cho nên mới nhịn không được ra mặt giùm cô. Tôi không muốn cô bị người khác xem thường. Gia Hình, cô không nên tức giận vì loại người đó. Đừng để cho người đó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Cô không phải còn em gái và Tiểu Khải sao? Cảm ơn. Không đợi được nước mắt cô chảy ra, anh đã ôm chầm cô vào lòng. Nếu cô muốn khóc, tôi có thể cho mượn vai của mình. Cảm ơn. Cô nghẹn ngào nói, bàn tay của anh vuốt mặt cô, khóe miệng cười nói. Tôi muốn làm việc thiện, để cô dẹp bỏ ý định mướn sát thủ giết tôi. Cô lại nín khóc bật cười. Anh đã hứa không nhắc đến chuyện này nữa mà. Cái người đàn ông này làm cô vừa yêu vừa giận. Lão Tiêu, ông ở đây làm gì? Sáng sớm mới bước vào công ty, cô liền thấy Lão Tiêu đeo cái bóp ngang hông, đứng nhịp nhịp chân trong sảnh ở tập đoàn Lôi Dương. Ôn Gia Hình lo lắng hỏi. Ông có biết đây là đâu không? Ở đây không cho phép người ngoài tùy tiện vào đâu. Chẳng lẽ ông muốn bảo vệ đuổi ông ra ngoài hả? Nghe tôi nói, hôm nay tôi mới tới đây. Đi nhanh, ông chủ của tôi là người thiết diện vô tư. Nếu lỡ lát nữa anh ấy thấy ông, thế nào cũng kêu bảo vệ đuổi ông ra ngoài, rồi đưa ông đến đồn cảnh sát. Cô kéo tay ông đi ra ngoài. Này, cô cũng phải nghe tôi nói hết đã. Còn nói cái gì nữa, tôi đã biết trước kia, ông hay nghe chủ đàn áp tôi, nên ông muốn trả thù phải không? Nhưng tôi chỉ nói đùa thôi, hơn nữa gần đây tôi phát hiện anh ta cũng không phải xấu lắm. Tiểu Hình, chẳng lẽ cô đổi tính rồi sao? Lão Tiêu cười đầy mờ ám. Đúng vậy, đúng là tôi đổi tính rồi. Ông mau đến cửa hàng bánh của em tôi đi. Hôm nay ăn miễn phí, tôi mời khách. Cô một đường kéo ông đi thẳng ra ngoài. Đúng lúc gặp Quý Tiệp mặc âu phục từ cửa đi vào. Cô sợ tới mức đem Lão Tiểu giấu đi ở phía sau mình. Thấy thế, Quý Tiệp liền đi đến bên cạnh cô, nhíu mày giống như suy nghĩ gì đó. Anh đừng hiểu lầm, ông ta là ông ngoại của tôi. Chỉ là đi lạc đường mà thôi, tôi sẽ dẫn ông ấy trở về ngay. Ông ngoại, sao ông lại tới đây? Quý Tiệp lướt qua người sau lưng cô, vẻ mặt khó hiểu. Hả? Anh gọi ông ấy là ông ngoại? Ôn Gia Hình nhất thời khó hiểu. Nếu anh ta muốn gia tăng tình cảm với cô thì cũng không cần nhận người nhà cô bầy bạ như vậy. Lão Tiêu cũng không bất ngờ gì, ông cười ha ha. Hôm nay là sinh nhật bạn già của ông, ông muốn đến công ty làm cho ông ta bất ngờ. Phải không? Hôm nay là sinh nhật của chú Chu. Chú Chu? Ôn Gia Hình nhíu mày suy nghĩ. Cô nhớ rõ Quý Tiệp chỉ kêu trưởng ban giám đốc là chú Chu, mà Lão Tiêu lại nói là bạn già. Hơn nữa, Quý Tiệp còn đang nói chuyện với Lão Tiêu, mà còn gọi ông ấy là ông ngoại. Sắc mặt của cô nhất thời biến đổi, xoay qua trừng mắt nhìn Lão Tiêu. Ông là ông ngoại của Quý Tiệp? Chân tướng của đương sự đã bị vạch trần, cô thật sự chết khiếp. Không nghĩ tới, người hàng ngày dở dở ương ương mua bánh ở tiệm em gái cô lại là tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn Lôi Dương, Tiêu Chấn Kỳ. Mà Lã Tiêu biết rõ cô làm việc ở tập đoàn Lôi Dương, biết rõ người cô nhắc đến là ai, lại còn giả ngu giả khờ. Bọn họ hai ông cháu đều giống nhau, đều khiến cho người ta tức giận. Trong văn phòng, Quý Tiệp nghe Lão Tiêu nói chuyện, ông và Ôn Gia Hình quen nhau. Quý Tiệp nghe xong cười rất to. Ông ngoại của anh là người thế nào anh hiểu rõ, nhưng nhìn thấy Ôn Gia Hình tức đến đỏ mặt, điều này mới làm anh cảm thấy thú vị. Thật sự không ngờ, thì ra Ôn thư ký nhanh mồm nhanh miệng của tôi lại bị ông ngoại tôi gạt. Ha ha. Quý Tiệp cười đến nỗi không kiềm chế lại được. Cô trừng mắt nhìn anh. Này, anh có biết ông ngoại của anh có quan hệ gì với tôi không? Quan hệ gì? Anh nhíu mày hỏi. Cô lập tức nhìn sang Lão Tiêu. Ông bình thường ở trong tiệm bánh gọi tôi là gì? Gì? Đối phương lập tức trả lời. Ôn Gia Hình kiêu ngạo liếc mắt nhìn Quý Tiệp. Ông chủ yêu quý, ông ngoại của anh gọi tôi là gì? Vậy anh nên gọi tôi là gì đây? Sắc mặt của Quý Tiệp tối sầm lại. Anh lại nói. Này, ngay cả ông chủ của cô mà cô cũng dám chọc sao? Thì sao? Cô to gan hỏi ngược lại anh. Quý Tiệp, đắc tội với gì của ông ngoại anh cũng chính là đắc tội với bà tổ ngoại. Anh có biết hậu quả thế nào hay không? Thế nào? Lão Tiêu, cháu của ông đúng là vô phép tắc. Ông không nhanh lấy ra pháp ra để trừng trị anh ta. Ôn Gia Hình. Một tiếng hét to vang lên, liền sau đó bóng người tiến về phía cô. Ngay cả ông chủ mà cô cũng dám lấy ra đùa bỡn. Xem ra hôm nay tôi phải trừng trị cô thế nào? Nói xong, anh kéo cô vào lòng, hai tay chọc đét cô. Này, đây là văn phòng, ha ha, nhột, Lão Tiêu, nhanh kéo cháu ngoại của ông ra cho tôi, ha ha. Tôi là người tức thời, sẽ không quấy rầy cháu ngoại tôi theo đuổi con gái đâu. Lão Tiêu cười không ngừng. Không làm phiền vợ chồng mới cưới nói chuyện nha, tôi còn phải gặp ông bạn già của tôi nữa. Ai là vợ chồng mới cưới với anh ta? Này, Lão Tiêu, ông thật là không có nhân tính, ha ha. Không ra, Quý Tiệp, buông ra, nhột, ha ha. Lão Tiêu thông minh, bỏ của chạy lấy người, để lại không gian cho hai người. Đến khi cười đã đời, Quý Tiệp mới buông cô ra, kéo cô ôm vào lòng, cảm nhẹ nhàng tựa trên đầu cô. Ông ngoại của tôi hình như rất thích cô. Người ông thích chính là em gái tôi kia kìa. Cô giống như dần quen với việc bị anh ôm. Nhưng tôi nghĩ ông ngoại tôi rất thích cô làm cháu dâu của ông. Anh nhân cơ hội hôn cô, hít lấy mùi thơm trên người cô. Ôn Gia Hình bỗng nhiên đỏ mặt. Đừng nói năng lung tung, cháu ngoại ông cũng đâu có theo đuổi tôi. À, thì ra có người đang oán giận tôi theo đuổi không nhiệt tình sao? Anh tuổi nói. Ai? Ai vậy? Cô giả ngu, cho dù đầu cô lúc nào cũng mở miệng muốn trở thành bạn gái của anh. À, vậy ra là tôi có lỗi. Vậy thì tôi đây dùng một chút hành động để chứng minh. Anh cúi xuống mặt đối mặt nhìn cô, hai má cô đỏ ửng khiến người ta muốn cắn một cái. Quý, à... Lời còn chưa nói hết, đã bị anh hôn. Tại chi nhánh khách sạn của tập đoàn Lôi Dương ở Paris, nước Pháp, chính thức khai mạc. Nghi thức cắt băng khánh thành không thể nào thiếu tổng giám đốc của tập đoàn Lôi Dương, Quý Tiệp, mà thân là thư ký của Quý Tiệp, Ôn Gia Hình đương nhiên phải hộ tống theo. Nhưng cô biết rõ, đây không phải là việc công. Hai người từ khi đến Pháp đều như hình với bóng. Cô thích cảm giác ở bên cạnh anh, rất thoải mái, rất hạnh phúc. Hai người suốt ngày cứ nói mãi không thôi. Lúc thì lại khắc khẩu, lúc thì lại vui đùa y như con nít. Rất khó tưởng tượng người đàn ông cao ngạo như Quý Tiệp lại có thể cùng cô đùa giỡn, cùng cô đi nơi này nơi nọ tham quan, chỉ thể hiện bộ mặt làm nũng như con nít với cô. Trong tiệc rượu chiêu đãi, đa phần người tham dự đều là bạn làm ăn của tập đoàn Lôi Dương. Đương nhiên, cũng có không ít người nổi tiếng nhận lời tham gia. Thân là chủ nhân của bữa tiệc, việc bắt tay chào hỏi mệt nghỉ là điều không thể thiếu. Anh cả đêm cứ đi vòng vòng trong hội trường để chào hỏi mọi người. Ôn Gia Hình không quen ai, chỉ có thể cười khổ mà thôi. Đúng vậy, anh hấp dẫn cô, đương nhiên người khác cũng bị anh hấp dẫn. Cô không muốn làm hỏng mối quan hệ của anh, đành phải đứng cách anh vài bước. Nhìn anh thao thao bất tuyệt với mấy người đó, cô chợt có cảm giác xa lạ. Đó là ai vậy? Sao chưa từng gặp qua? À, đó là thư ký của Quý Tổng. Lại đổi nữa hả? Người thứ mấy rồi?

mà cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh ôm cô vào trong lòng, bàn tay to véo má của cô. Anh nào dám chê vợ anh xấu chứ? Nếu không thì em sẽ lại nguyền rủa anh rất ác độc. Được rồi, đừng khẩn trương quá. Ba mẹ anh cũng rất hiền. Hôm nay chủ yếu là muốn gặp mặt ăn bữa cơm với em mà thôi. Hai người sóng vai đi vào trong nhà. Ôn Gia Hinh rốt cục cũng có tâm trạng đùa giỡn với anh. Nếu như ba mẹ của anh phản đối chuyện chúng ta, anh có làm như báo chí nói, bỏ trốn với em không? Nghe xong anh cười ha hả. Được rồi, nếu bỏ trốn, chúng ta lại đi Thụy Sĩ. Sự hài ước của anh cuối cùng cũng diệt đi sự bất an trong lòng cô. Lúc hai người bước vào phòng khách, nhìn thấy ba mẹ của Quý Tiệp mà Ôn Gia Hinh giật nảy người. Ăn tối xong, Quý Tiệp và Ôn Gia Hinh cùng đi dạo trong vườn hoa. Hai người lặng lặng ngồi xuống xích đu ngắm bầu trời đêm. Rốt cuộc em có ma lực gì vậy? Sao cả nhà anh ai cũng thích em? Quý Tiệp giả vờ thở dài. Trước kia ông ngoại của anh coi em như là bảo bối. Giờ ba mẹ anh cũng rất thích em. Thật sự là không công bằng. Anh mới là con ruột của bọn họ nha. Cô bật cười, bộ dạng làm nũng của anh quả thật rất đáng yêu. Thật ra cô cũng không ngờ người phụ nữ trung niên trước cửa trung tâm thương mại lúc đó lại chính là mẹ của Quý Tiệp. Mẹ của anh chẳng những hiền hậu mà còn rất bình dị gần gũi. Mẹ anh là nhà biểu diễn violon nổi tiếng, còn cha anh là nhạc sĩ dương cầm cũng rất nổi tiếng. Vợ chồng hai người hàng năm đều ra nước ngoài công diễn, một năm cùng lắm chỉ về nước vài lần. Quý Tiệp là do ông ngoại nuôi lớn. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến tình cảm gia đình bọn họ. Hai người đều rất quan tâm Quý Tiệp. Lúc ấy, hai người biết được tin tức của Quý Tiệp và cô trên báo chí, rồi nghe lão Tiêu nói Quý Tiệp lần này thật sự quen bạn gái nên họ muốn về nước gặp mặt thêm sao. Vợ chồng hai người vì muốn mua quà ra mắt cho cô nên đến trung tâm thương mại để lựa đồ. Không ngờ lúc ba anh đi lấy xe thì mẹ anh lại không cẩn thận làm rớt nhẫn. Vừa vặn lúc đó cô kịp thời cứu giúp. Lúc gặp hai người ở phòng khách, cô thoáng giật mình. Sau đó mấy món quà lớn nhỏ lần lượt được đưa cho cô. Hiển nhiên họ không còn coi cô là bạn gái của Quý Tiệp nữa, trực tiếp xem cô là con dâu tương lai của bọn họ. Lão Tiêu cũng luôn miệng kêu Quý Tiệp nhanh nhanh cưới cô về, để ông không cần phải kêu cô là gì nữa. Còn có thể ỷ vào thân phận ông ngoại mà đến quán ăn chùa ở cửa hàng bánh. Ôn Gia Hinh không nói gì, cô chỉ sợ đây chỉ là giấc mơ mà thôi. Thế nhưng gia đình Quý Tiệp quả thật rất đáng mến, làm cho cô cảm thấy ấm áp, làm cho cô tin tưởng vào tình yêu của anh. Lúc này đây, cô phá lệ cho mình hưởng cái hạnh phúc này. Quý Tiệp nhẹ nhàng nắm tay của cô, cả người cô dựa hẳn trong người anh. Sao không nói gì hết vậy? Em có biết ba mẹ và ông ngoại anh rất thích em không? Thì em vốn được nhiều người yêu mến mà. Anh vui vẻ nói. Thế thì em đi theo ba mẹ của anh và ông ngoại luôn đi. Em cũng thích bọn họ lắm mà. Từ bữa tối đến giờ, cô và anh cũng chưa nói đến mấy câu. Anh ghen đấy ư? Vậy em sẽ cho anh cơ hội chứng minh anh yêu em nhiều hơn ba mẹ của anh và ông ngoại đi. À, chứng minh như thế nào đây? Phải về phòng sao? Đi, chúng ta về phòng của anh. Anh sẽ nhiệt tình cật lực chứng minh cho em thấy. Cô liếc hắn một cái. Chỉ nói hiu nói vượn. Không phải, em chỉ muốn nghe một chút lời ngon ngọt thôi. Chỉ cần anh nói thì em sẽ tin. Ví dụ như là anh sẽ yêu em cả đời vậy. Sẽ không? Câu trả lời này khiến cô thoáng chốc run lên. Ôn Gia Hinh kinh ngạc nhìn gương mặt nghiêm túc của anh. Cô thật sự muốn khóc. Anh lúc này lại nở nụ cười, vẻ mặt cũng dịu xuống. Cô gái ngốc, cả đời thì làm sao mà đủ. Em nên yêu cầu anh yêu em vĩnh viễn. Chỉ có như vậy mới chứng minh được tình yêu của anh đối với em rất chân thành. Đúng là dẻo mồm dẻo miệng nha. Cô nhẹ nhàng thở phào. Nhưng làm sao dễ dàng tha cho anh được. Vì thế không kiêng nể huých vào ngực của Quý Tiệp. Làm gì có vĩnh viễn. Tầm giám đốc ác ma như anh áp bức em cả đời còn chưa đủ sao? Quý Tiệp đột nhiên nắm lấy bàn tay của cô, ép chặt vào ngực mình, ánh mắt yêu thương nói. Em còn chưa hiểu lòng của anh sao? Anh rất ích kỷ, nếu đã yêu em rồi thì đời đời kiếp kiếp cũng chỉ yêu mình em, hiểu không? Cô cảm nhận ánh mắt chân thành của anh. Anh làm cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Anh không ăn đồ ăn để qua đêm, vì cô nên anh cũng nhẫn nhịn. Có đôi khi cô nghĩ có thể một ngày nào đó hai người đều vì điều này mà cãi nhau, chắc hẳn trong lòng anh cũng sẽ giống như cánh cửa phòng này cũng đóng chặt lại. Cô đột nhiên cảm thấy hơi mệt, không biết là do cơ thể cô mệt mỏi hay là lòng cô nữa. Dạo gần đây cô hay bị chóng mặt. Gia Hinh, da mặt của cô sao xanh vậy? Bị bệnh ư? Nhân viên giao văn kiện phòng kế hoạch Tiểu Mẫn lo lắng hỏi cô, đưa tay sờ trán của cô. Nếu không khỏe thì đi khám bác sĩ đi. Ngoại trừ chuyện chung đụng, cô dạo đầu gần đây luôn cảm thấy mệt mỏi. Công ty lại liên tục có hợp đồng mới, nhiều ngày liền cô và Quý Tiệp phải tăng ca đến tận khuya mới về nhà. Cô mà không đi khám bệnh, coi chừng mai mốt lại lòi thêm bệnh là mệt thêm đấy. Cô đấy nha, cả người cứ lờ đờ buồn ngủ, y như lúc chị phó phòng kế hoạch của chúng tôi mang thai đấy. Có thai? Đúng vậy, cô không biết mấy triệu chứng này sao? Lại đây tôi kể cho mà nghe. Phải rồi, kỳ kinh tháng trước của cô là khi nào? Mấy ngày nay quá bận cô cũng quên khuấy đi. Kỳ kinh của cô tháng này hình như đến trễ, cô chẳng lẽ đã có thai? Cô không biết Tiểu Mẫn đã đi lúc nào, bởi vì thần trí rối loạn cô không chú ý chuyện xung quanh, nhưng công việc bề bộn lại làm cô không có thời gian nghĩ nhiều. Có lẽ cô suy nghĩ quá nhiều, áp lực công việc và hoàn thành công việc khiến cho kỳ kinh của cô đến trễ. Nói không chừng dăm ba ngày nữa sẽ có, cô không cần phải lo lắng như vậy. Trong phòng họp lúc này im lặng như tờ, không khí rất áp bách. Quý Tiệp tức giận nhìn duy nhất một người đang đứng. Người đứng thì ngay cả nuốt nước miếng, hít thở sâu cũng không dám. Những người khác không ai dám lên tiếng. Ôn Gia Hinh ngồi bên cạnh Quý Tiệp cũng toát mồ hôi lạnh vì quản lý Tử. Bởi vì ông làm việc tắc trách, làm cho công ty tổn thất mấy trăm vạn tệ, cũng khó trách tổng giám đốc lại nổi trận lôi đình. Nhưng nguyên nhân làm Quý Tiệp bực tức không hẳn vì điều này. Lần này phòng kinh doanh đã nghĩ ra được kế hoạch mới, nhưng đối thủ cạnh tranh lại tuyên bố trước, làm cho Lôi Dương cũng tổn thất không ít. Tổn thất không chỉ về tiền bạc mà còn danh dự. Nếu bọn họ lúc đó cũng công bố kế hoạch này, chẳng khác gì sao chép của người khác, ảnh hưởng tới thanh danh của công ty. Thương trường cũng tàn khốc như chiến trường vậy, đây là đạo lý ngàn năm không thay đổi. Quý Tiệp nghiêm mặt cầm bản báo cáo đập mạnh xuống bàn, trên mặt có chút trầm trọng. Thứ này đối với công ty ta đã vô dụng, từ ngày mai ông không cần đi làm nữa. Tổng giám đốc. Quản lý Từ lo lắng. Tôi thật có lỗi khi làm công ty tổn thất, nhưng tôi thề là do có nội gián làm, cho nên bản kế hoạch mới bị trộm, tuyệt đối không phải tôi làm. Quý Tiệp hoàn toàn không thể để cho ông ta có cơ hội giải thích, chỉ đẩy ghế đứng lên. Tàn họp. Anh xoay người đi thẳng ra cửa, quản lý Tử đi theo phía sau, nhìn như sắp khóc đến nơi. Tổng giám đốc, xin ngài cho tôi một cơ hội. Ôn thư ký, chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều nay đi. Anh bước nhanh ra cửa, căn bản không để ý đến người đang khóc đằng sau. Quý tổng. Ôn Gia Hình nhịn không được gọi anh. Ngài nên nghe quản lý Tử giải thích đã, có lẽ chuyện này còn có ẩn tình. Nói thật, cô không nên nhúng tay vào chuyện này, nhưng cô thấy là có quản lý Tử nói không sai. Nếu công ty có nội gián, vậy thì đuổi việc ông ta thì quá là có lợi cho tên nội gián kia. Cần phải giải quyết chuyện này cặn kẽ mới là quan trọng. Cô chỉ muốn nhắc nhở Quý Tiệp đừng vì nóng giận nhất thời mà xem nhẹ mọi chuyện. Thấy anh dừng lại nhưng không quay đầu nhìn cô, cô cố gắng lấy dũng khí nói lại một lần nữa. Quản lý Tử không có lý do gì ngốc đến nỗi tự mình dâng bản kế hoạch cho người khác. Nếu đối phương đưa ra điều kiện rất tốt thì người bị tình nghi nhiều nhất sẽ là ông ấy. Ông ấy cũng sẽ không xuất hiện ở đây để nghe nhài trách mắng. Có thể thấy được chuyện ông ấy nói có nội gián là thật. Một lúc sau, Quý Tiệp quay đầu liếc cô, giọng nói vẫn lạnh lùng. Ôn thư ký, hình như cô rất thích chỉnh đốn quyết định của tôi thì phải. Mấy lời này hoàn toàn mỉa mai, cô làm sao có thể không hiểu chứ? Không muốn lo chuyện không đâu nữa, cô cũng không nói gì thêm, buồn bực đi theo anh trở lại văn phòng. Vốn trong người cảm thấy không khỏe, ngủ lại không đủ giấc, miệng cũng chán ăn. Cô định cùng anh chiều nay đến bác sĩ khám xem sao, nhưng vừa nãy lại xảy ra chuyện quản lý Từ, làm cô không thể nào mở miệng. Mất công, cô lại nói là công tư không phân minh, đành phải chờ tối nay mới nói chuyện với anh. Cô càng ngày càng cảm thấy hai người sống chung lại quá vội vàng.

Lúc anh thức dậy thì đã không thấy cô đâu rồi. Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Anh lập tức tỉnh táo. Gia Hình đi đâu rồi? Nhìn đồng hồ thì đã gần giữa trưa. Có lẽ cô không đánh thức anh, một mình đi làm trước. Anh xoa xoa thái dương, sau đó đi rửa mặt thay đồ. Lê lết tấm thân mệt mỏi vào công ty, nhưng khi đến công ty thì vẫn không hề thấy cô ở đó. Từ lúc chào đời đến nay, Quý Tiệp lần đầu tiên biết hờn dỗi. Cô gái kia cố ý làm anh bực bội đây, bởi vì hôm qua anh cùng bạn bè uống rượu, không dẫn cô đi bệnh viện. Nên hôm nay cô liền bỏ nhà ra đi. Đi vào công ty hỏi cấp dưới, ai nấy đều nói hôm nay không thấy cô đến làm. Gọi điện thoại cô cũng không được vì cô tắt máy. Mà điện thoại của em gái cô gọi được nhưng lại không ai bắt máy. Bất đắc dĩ, anh phải gọi đến cửa hàng bánh ngọt của Gia Nhu. Nhưng người nghe điện thoại lại là Ôn Tiểu Khải. Cửa hàng bánh ngọt Ôn Ngu xin nghe, xin hỏi muốn tìm ai ạ? Dì của con đâu? Dì ấy hôm nay có đến cửa hàng không? Quý Tiệp bực tức, nới lỏng cà vạt, trong lòng nghĩ nếu như tìm được cô, anh nhất định sẽ từ từ giáo huấn cô. Kêu việc cô làm anh phải lo lắng là không đúng. Xin hỏi là ai đầu dây vậy? Tiểu Khải, là chú. Chú Quý đây, nhớ cho rõ đi. À, con nhớ rồi, dì con hiện giờ không muốn gặp chú. Muốn gì, chú cứ nói với con là được. Ôn Tiểu Khải ra vẻ người lớn trả lời. Quý Tiệp ngẩn người. Dì ấy nói không muốn gặp chú. Kêu dì ấy nghe điện thoại, chú muốn nói chuyện với dì ấy. Không được, dì con nói nếu chú gọi thì cứ nhắn lại với con sẽ nói lại với dì. Quý Tiệp vừa muốn mở miệng thì đã nghe giọng của Ôn Gia Nhu ong ong bên ngoài. Tiểu Khải, con nói chuyện với ai vậy? Khách hàng sao? Nói với họ chiều nay cửa hàng chúng ta nghỉ bán, không cần phải đến. Mẹ nấu xong canh rồi, lát nữa gom ít đồ rồi chúng ta đến bệnh viện thăm dì con. Ai nằm viện? Anh nhíu mày tò mò, trong lòng có linh cảm gì đó không ổn. Mẹ, nói nhỏ tí đi, nếu người kia mà biết dì nằm viện, nhất định dì sẽ làm thịt mẹ đấy. Tuy rằng tiểu quỷ này cố gắng nói nhỏ, nhưng cuộc đối thoại của hai mẹ con vẫn kinh động Quý Tiệp. Dì con làm sao? Sao lại nằm viện? Anh gấp gáp hỏi, tim đập cũng nhanh hơn bình thường. Không có, chú nghe lầm rồi. Ôn Tiểu Khải không quan tâm đến Quý Tiệp, cúp điện thoại ngay. Quý Tiệp tức giận, đập điện thoại xuống bàn. Tiểu quỷ kia dám cúp điện thoại của anh, đúng là chết tiệt. Nhưng ngẫm lại, đây không phải lúc tức giận. Thừa dịp Ôn Gia Nhu chuẩn bị đi đến bệnh viện, hỏi Gia Hình đang ở đâu, anh vội vàng cầm lấy điện thoại gọi lại đến cửa hàng bánh. Nhưng cửa phòng làm việc đã bị người ta đá văng ra. Lão Tiêu thở hổn hển xông tới, không đợi Quý Tiệp hỏi chuyện gì thì ông đã vọt tới trước bàn làm việc của anh. Thằng nhóc này, con làm sao mà làm bạn trai người ta vậy hả? Gia Hình đang ở bệnh viện, con chẳng những không đi thăm mà còn có tâm tình đi làm sao? Ông ngoại, ông cũng biết Gia Hình nằm viện sao? Chỉ có một mình anh chẳng hay biết gì. Con còn hỏi ông, cái thằng nhóc chết tiệt này. Lão Tiêu cúi đầu tìm vật gì đó để đánh cho cháu ngoại một trận. Quý Tiệp thấy thế liền đứng dậy đi đến trước mặt ông. Ông mắng con, đánh con hay gì cũng được, nhưng trước hết nói cho con biết Gia Hình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao cô ấy phải nằm viện. Lão Tiêu giống như đứa con nít, dùng tay đánh túi bụi vào người của Quý Tiệp. Con cùng bạn bè uống rượu, đương nhiên là đâu có biết chuyện gì xảy ra. Gia Hình đẻ non, con còn cùng bạn bè uống rượu sang đêm. Cái gì? Đẻ non? Hai chữ đó, lòng của Quý Tiệp chợt đau thắt. Ông ngoại, cô ấy sao có thể đẻ non? Còn ý con là cô ấy mang thai? Lúc trước, ông để tụi con chuyển ra ngoài sớm là vì muốn con cam đoan sẽ chăm sóc bảo vệ Gia Hình. Vậy mà hiện giờ con chăm sóc nó như vậy đó hả? Sớm biết như vậy, ông đã ở chung với hai người bọn họ rồi. Quý Tiệp kinh ngạc, thật lâu không nói nên lời. Cô mang thai, sao lại không nói với anh? Hay là cô cũng không biết? Không, cô chắc chắn phải có cảm giác. Anh nhớ lại đối thoại hôm qua. Chiều nay, anh cùng em đến bệnh viện đi. Sao vậy? Em không khỏe sao? Cũng không phải. Hiện tại đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ là... Vậy là tốt rồi. Em cũng biết chiều nay anh có cuộc họp, hay là em cùng Gia Nhu đến bệnh viện xem sao. Họp xong anh sẽ dẫn em đi.

Bỗng nhiên trước mặt có bóng người che khuất tầm mắt của cô, che đi ánh mặt trời ấm áp. Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy Quý Tiệp mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển đứng trước mặt. Trong mắt hiện lên lo lắng cùng ăn năn. Bàn tay to của anh nhẹ nhẹ run, rất muốn tiến đến ôm cô, nhưng lại sợ cô sẽ bỏ đi. Anh giống như đứa nhỏ biết rõ mình làm sai, sợ hãi bị người lớn đánh đòn. Vẻ mặt sám hối cùng áy náy, không còn vẻ tự phi, ngang tàng như xưa. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau thật lâu, cô cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Quý Tiệp. Xin lỗi. Không nói những lời vô nghĩa, anh xin lỗi cô. Anh biết tất cả là lỗi của mình. Anh nghĩ khi nói ra điều này, rồi sau đó từng giọt lệ nơi khóe mắt của cô chảy xuống, cuối cùng tạo thành một chuỗi dài không dứt. Nhưng cô vẫn ngồi đó nhìn anh, nước mắt cũng chẳng nhỏ giọt nào. Quý Tiệp liền xông đến ôm chặt cô vào lòng mình, vòng tay siết chặt đến nỗi như muốn cơ thể hai người hợp thành một. Anh biết, giờ anh nói điều gì cũng vô nghĩa. Anh xin lỗi. Gia Hinh, anh đúng là thằng khốn nạn. Về với anh đi, cho anh thêm một cơ hội. Anh sẽ chăm sóc đàng hoàng cho em. Anh sai rồi, anh không biết yêu là gì, thật không xứng để em yêu. Anh nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt vô thần của cô. Anh xin lỗi, em cần anh nhất, anh lại không ở bên cạnh em. Đứa nhỏ không còn thì chúng ta có thể sinh đứa khác. Chỉ cần em không việc gì là được rồi, chỉ cần em ở lại bên cạnh anh. Cô không hứa hẹn gì cũng không trả lời anh. Anh đang che ánh mặt trời của em. Nghe vậy, Quý Tiệp rất sợ hãi, đột nhiên sợ cô sẽ biến mất trước mặt mình. Từ lúc gặp cô đến giờ, anh thậm chí cũng không nghe cô mắng mỏ mình câu nào. Điều này lại càng làm anh hoảng sợ hơn. Quý Tiệp. Nghe cô gọi tên của mình, anh vội vàng nhìn cô. Nhưng cô vẫn lặp lại câu nói lúc nãy. Anh đang che ánh mặt trời của em. Anh buông cô ra, ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt tay của cô, nhưng cô lại rụt tay lại. Mẹ em nói, chăn lạnh thì đem phơi nắng. Em trước đây thường bị bệnh, mẹ cũng nói vậy. Người lạnh thì phơi nắng thật nhiều sẽ ấm áp trở lại. Cô rành mạch nói, không cần phơi nắng, Gia Hinh, anh có thể sưởi ấm cho em. Anh cam đoan lần này sẽ không để em thất vọng. Vẻ mặt của anh đầy áy náy, giọng nói cũng nghẹn ngào. Em muốn anh phải làm gì để có thể bù đắp lại cho em? Em nói đi, bất cứ thứ gì anh cũng sẽ làm vì em. Em không cần sưởi ấm, em không lạnh. Không biết đứa bé có lạnh hay không? Anh biết không, nó còn chưa kịp mặc quần áo. Anh nói xem, mẹ em có đưa đứa bé đi phơi nắng không? Nghe vậy, lòng của anh quặn đau, cổ họng cũng giống như có gì đó chẹn lại, hô hấp cũng khó khăn. Anh có muốn nói gì với nó không? Anh gật đầu, đưa tay ôm vai của cô. Lần này cô cũng không tránh, chỉ là cả người hoàn toàn cứng đờ. Con ơi, bà xin lỗi con. Nói xong, mắt của anh cũng đỏ ngầu cả lên. Con của chúng ta vẫn chưa kịp nghe chúng ta nói, nó đã... Gia Hinh. Em thậm chí còn không biết nó là trai hay gái. Thế anh có biết không? Quý Tiệp lần đầu tiên biết đau lòng vì người mình yêu là như thế nào. Lần đầu tiên anh hận người khác, người hận chính là bản thân anh. Anh cũng không biết. Không sao, chờ khi đứa nhỏ lớn lên, mẹ sẽ nói cho em nghe. Cô đưa tay lau nước mắt cũng như lau đi nỗi đau xót trong lòng mình. Không khóc. Sau khi ba em bỏ đi, họ hàng ai nấy đều nói vì ba em không cần tụi em. Lúc đó em đã lớn rồi. Nghe người ta nói vậy cũng rất buồn, cho nên chúng ta đừng khóc. Ngày ngày nói chuyện với đứa nhỏ để nó biết không phải chúng ta không cần nó. Anh nói với nó đi, nói rằng không phải chúng ta không cần nó được không? Anh biết rằng anh đã tổn thương cô rất sâu, nhất là hoàn cảnh gia đình cô càng làm cho cô không tài nào quên đi đứa nhỏ. Anh rất sợ sẽ mất đi cô. Anh sẽ nói với nó. Quý Tiệp, anh nghĩ chúng ta còn có thể ở bên nhau sao? Đừng rời bỏ anh. Cô không thể tha thứ cho anh hay sao? Cô phải đi. Em yêu anh, cũng không hề so đo tính toán gì cả. Cô đưa tay che miệng của anh, ngăn anh nói tiếp. Nhưng sau khi chúng ta sống chung với nhau, em cảm thấy chúng ta càng ngày càng xa cách. Có lẽ chúng ta không phải dành cho nhau. Không, anh sẽ sửa đổi, anh sẽ cố gắng. Anh thừa nhận trước đây anh không hiểu chuyện. Anh có thể học, Gia Hinh, đừng bỏ anh đi được không? Anh ôm ghì lấy cô, một chút cũng không dám thả lòng. Cô không nói gì, chuyện chăm sóc, nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống. Cô còn có thể tin anh lần nữa sao? Gia Hinh, lấy anh đi. Theo lời đề nghị của bác sĩ, cô phải ở lại bệnh viện quan sát 3 ngày. Quý Tiệp cả ngày đều ở lại bệnh viện chăm sóc cô, sợ cô lại xảy ra chuyện gì nữa. Mặc dù đau lòng vì chị mình không được đối xử tốt, nhưng dưới trăm ngàn phương cách để lấy lòng em vợ tương lai cùng cháu trai của Quý Tiệp, Ôn Gia Nhu đương nhiên cũng không thể không siêu lòng. Lão Tiêu bắt anh phải hứa sẽ chăm sóc đàng hoàng cho Gia Hinh cùng cháu ngoại đích tôn của ông. Nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa, ông nhất định sẽ bầm Quý Tiệp làm thịt cho hả giận. Nhưng sự uy hiếp của mọi người lại không bằng sự tự trách của anh. Anh sẽ không tái phạm nữa. Anh biết nếu như có một lần nào nữa thì Gia Hinh sẽ rời bỏ anh thật sự. Ôn Gia Hinh cũng không đồng ý sẽ lấy anh hay không, nhưng sau vài ngày thuyết phục và cũng không thể nào lay chuyển được sự cầu xin, cô trở về căn nhà của hai người. Sợ cô một mình ở nhà dưỡng bệnh buồn chán nên anh nghỉ việc ở công ty ở nhà với cô. Đương nhiên anh là tổng giám đốc cho nên không thể bỏ mặc mọi chuyện. May mà kỹ thuật vi tính giờ đã tiên tiến nên anh có thể ở nhà làm việc như lúc ở công ty vậy. Hiện tại 3 bữa anh đều tự mình nấu cả, còn mua thức ăn dinh dưỡng cho cô nữa. Đến chiều hai người ra công viên tản bộ, tối đến thì anh nhẹ nhàng ôm cô ngủ. Nửa đêm cô giật mình thức giấc, anh lặng lặng ở bên trấn an. Cô khát hay đói bụng, anh tự mình chuẩn bị đồ ăn khuya cho cô. Lúc nói chuyện về đứa nhỏ, anh cũng cam đoan sẽ nói với nó rằng cô không phải cố ý. Tình cảm cùng sự dịu dàng của anh làm trái tim băng giá của cô tan chảy. Tuy rằng cũng không thể nói là suốt ngày chí chóe với nhau như trước, nhưng gần đây cô cũng cười với anh nhiều hơn, ít khi nhắc đến chuyện đứa nhỏ. Buổi sáng cuối tuần, Quý Tiệp ra ngoài sớm để mua đồ cho cô. Cô ngồi yên tại sofa, nhìn khí trời hôm nay đến ngẩn người. Vẫn là ánh mặt trời ấy, nhưng cô lại không cảm thấy lạnh lẽo như trước nữa. Cô không đồng ý kết hôn với anh hay không, không phải vì trách anh, mà cô trách chính bản thân. Dù sao cũng là tại cô không chú ý sức khỏe của chính mình, vì vậy mới đẻ non. Cho nên cô sợ rằng mình sẽ quyết định sai, sẽ đánh mất hạnh phúc một lần nữa. Cô tưởng rằng đóng chặt lòng mình mãi mãi, nhưng lại không thể nào thắng được sự dịu dàng cùng tình yêu của anh. Cô làm sao có thể lừa được chính mình, cô thật sự yêu anh. Nghĩ rằng bị cô từ chối thì Quý Tiệp sẽ không nhắc đến chuyện kết hôn nữa. Ai ngờ mỗi ngày anh đều kiên trì dùng đủ mọi cách để cầu hôn cô, chuẩn bị những món quà khác nhau để làm cô vui. Nhớ lại những giây phút ngọt ngào mấy ngày nay, cô mỉm cười. Thế này thì cô sao có thể đóng chặt lòng mình chứ. Tiếng điện thoại vang lên, cô không bắt máy. Cô biết lát nữa cuộc gọi sẽ tự động chuyển vào máy ghi âm. Bởi vì mấy ngày nay Quý Tiệp ở nhà làm việc nên có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến cho anh. Nhưng anh nói mọi việc đều không quan trọng bằng cô, cho nên anh mới lựa chọn nấu cơm cho cô ăn trước, hoặc là lấy nước cho cô uống, sau đó mới trả lời điện thoại. Alo, mình là Dục Thần đây. Quý đại thiếu gia có ở nhà hay không? Có điện thoại di động cho cậu mà chẳng ai bắt máy. Gọi đến công ty thì họ bảo mình gọi điện thoại đến nhà, mà giờ cũng chẳng ai nghe. Bộ sáng sớm dẫn vợ ra ngoài dạo chơi. Di động không nghe, cô nghĩ chắc anh lại quể quên điện thoại trong phòng rồi. À, tổng giám đốc của tập đoàn Đinh Thị, Đinh Thục Thuần. Đúng rồi, anh ta là bạn thân của Quý Tiệp. Cậu không ở nhà thật đáng tiếc. Mình còn định kêu cậu đoán thử xem mình đang ở phương trời nào. Giọng nói của Đinh Dục Thần đầy vẻ hào hứng, mà bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng gió rít gào, tiếng ồn rất lớn. Có còn nhớ cô gái lần trước mình nhắc với cậu không? Mình rốt cuộc cũng tìm được cô ấy rồi. Thì ra cô ấy trốn đi Hồng Kông. Mình vừa xuống máy bay, lần này mình tuyệt đối sẽ không để cho cô ta chuồn mất nữa đâu. Ôn Gia Hinh rất buồn cười, nhưng cô ráng nhịn xuống. Xem ra cũng có một cô gái có thể trị được Đinh Dục Thần rồi. Mình gọi điện cho cậu để nói lần này mình xác định sẽ không thua cậu đâu. Nghe họ Phong nói cậu cầu hôn nhưng lại bị Ôn Gia Hinh cự tuyệt. Được,

Em đồng ý lấy anh rồi sao? Anh không hề nghĩ lần này mình lại thành công. Ôn Gia Hinh gật đầu. Anh vội vàng đeo nhẫn vào tay cô. Chiếc nhẫn đeo vào tay cô càng đẹp hơn. Được rồi, em đồng ý lấy anh. Em hy vọng lễ đường sẽ trang trí đầy hoa hồng. Còn phải có một bánh kem 5 tầng nữa. Ít nhất phải có 20 chiếc xe đón dâu. Rồi mấy quan khách phải cùng chúc phúc cho em. Anh kích động nắm tay của cô. Chỉ cần em chịu lấy anh, việc gì anh cũng sẵn sàng. Cô tựa vào lòng anh, vẻ mặt tươi cười, nhưng ẩn sau đó lại có chút thống khổ. Vậy chúng ta tổ chức đám cưới vào ngày đầu tháng sau đi. Được. Anh không suy nghĩ mà đồng ý ngay, bởi vì giờ đây anh quá hạnh phúc. Ngày đầu tháng sau chính là ngày cá tháng tư. Quý Tiệp thật không muốn hôn lễ diễn ra vào ngày xấu như vậy, nhưng bạn gái anh rốt cục đã gật đầu chịu lấy. Anh làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Huống chi Gia Hình còn nói hôm đấy là ngày hoàng đạo, cô muốn đám cưới vào ngày này, cho nên mặc dù không vừa lòng lắm nhưng anh vẫn sốt sắng chuẩn bị hôn lễ. Anh vì cô đặt một bộ áo cưới sang trọng của Pháp, còn kêu thợ kim hoàn làm một bộ trang sức kim cương có giá trị xa xỉ, nôn nóng chờ đợi đến ngày mùng 1 tháng 4. Quý Tiệp đã đến lễ đường rất sớm. Hôm nay anh mặc bộ âu phục màu trắng thảm tắp. Vẻ đẹp trai cùng lãng tử của anh khiến bao cô gái phải thèm thuồng. Chỉ tiếc rằng trong lòng anh chỉ có duy nhất hình bóng của cô mà thôi. Anh yêu cô, yêu bộ dạng, yêu kiểu của cô, yêu chiếc miệng nhỏ nhắn hay nguyền rủa anh, sự kiêu căng cao ngạo cùng tài trí thông minh của cô. Đáng tiếc rằng trước khi cưới không thể gặp nhau, cho nên mấy ngày trước Gia Hình đã gom hành lý về nhà cô ở vài ngày. Cô cũng kêu chỉ kêu anh không cần đón đưa, cứ ở lễ đường mà chờ cô là được rồi. Anh không hề nghĩ Gia Hình lại là người phụ nữ truyền thống như vậy. Quan khách đã đến gần hết, lễ đường xa hoa thập phần náo nhiệt. Theo yêu cầu của cô, lễ đường phải trang trí đầy hoa hồng, có bánh kem 5 tầng, còn cắm hai cô dâu chú rể nhỏ nhắn. Và trên bánh kem ghi tên của cô và anh. Đội ngũ đón dâu cũng đã có mặt. Anh nhìn đồng hồ, nhìn quan khách đang trò chuyện rôm rả trong lễ đường. Hôn lễ sẽ cử hành lúc 10 giờ, chủ hôn cũng đã đến từ sớm. Họ hàng cùng bạn thân đều đến chung vui cùng anh, có cả phóng viên cũng túc trực chụp hình. Nhưng giờ cũng đã đến 9:30, gần tới giờ cử hành hôn lễ, sao Gia Hình còn chưa đến? Quý Tiệp bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện? Anh gọi điện thoại cho người phụ trách tiếp đón bạn bè cô dâu, nhưng đối phương nói họ đến nhà Ôn Gia Hình từ sớm. Nhưng ấn chuông cửa mãi vẫn không thấy ai mở cửa cả. Quý khách đã chờ đến sốt ruột. Lão Tiêu cũng nhíu mày lo lắng. Quý Tiệp lúc này mới để ý thấy nhà gái không một ai đến. Em gái của Gia Hình đâu? Lòng anh nóng như lửa đốt. Gọi điện thoại cho Ôn Gia Hình thì lại tắt máy. Gọi cho Ôn Gia Như thì cũng tắt máy. Gọi đến cửa hàng bánh thì không ai nghe máy cả. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quan khách bắt đầu thấy lạ, liền hỏi han. Giờ này cô dâu còn chưa tới, chuyện gì đã xảy ra? Đột nhiên một đứa bé bước vào. Quý Tiệp vừa nhìn thấy Ôn Tiểu Khải liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước đến. Sao giờ này mẹ và dì của con còn chưa đến? Chỉ thấy Ôn Tiểu Khải bất đắc dĩ nhún vai, sau đó lấy lá thư từ trong túi ra đưa cho Quý Tiệp. Đây là thư của dì, kêu con đưa cho chú. Dì ấy nói hôm nay dì ấy sẽ không đến lễ đường. Con nói cái gì? Quý Tiệp nghe như sét đánh ngang tai, đau đến nỗi không thở được. Anh cuống quýt lấy thư ra coi, trên thư là chữ viết anh rất quen thuộc. Gửi Quý Tiệp. Em không phủ nhận rằng em yêu anh, nhưng em hy vọng mãi sau chuyện của chúng ta chỉ còn là dĩ vãng. Lúc anh xem thư này thì em đã ra nước ngoài rồi. Đi đâu ư? Em nghĩ anh cũng chẳng quan tâm đâu. Theo tính tình của anh sẽ không bao giờ để người khác trêu chọc mình. Chắc hẳn giờ anh đang rất tức giận. Chúng ta xem như huề nhau, bởi vì em cũng rất tức giận. Anh vì cá cược mà theo đuổi em, rất quá đáng. Thế mà anh còn lấy đoạn ghi âm để khoe khoang với mọi người như một chiến tích của mình. Làm thế nào em còn có thể chịu đựng được? Bất ngờ sao? Tưởng rằng cả đời này em sẽ không biết ư? Anh về nhà nghe băng ghi âm trong điện thoại thì sẽ hiểu. Ghê tởm hơn là anh đã làm sai còn nói dối. Anh đã không thẳng thắn với em thì em sao còn có thể tin lời hứa hẹn của anh được.